Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, đến lúc đó ta đào ngươi ra. Phơi nắng mặt trời, nhìn một chút con dâu 2/10. Lão cha, Vương Bình nhận điện thoại, hỏi cũng còn không có hỏi. Điện thoại một đầu vượt lên trước truyền ra thanh âm. Con a, ba ba chết không nhắm mắt a, nuốt không trôi tương đương khẩu khí này a. Vương Bình, ngoặc kép, con a, ba ba chết không nhắm mắt a, nuốt không trôi khẩu khí này a. Vương Bình tiếp tục, ngoặc kép, thấy không có người trả lời. Điện thoại một đầu dừng lại dưới, tiếp lấy lại là truyền đến thanh âm. Con a, ba ba chết không nhắm mắt a, nuốt không trôi khẩu khí này a. Tít, Vương Bình trực tiếp cúp điện thoại. Đinh linh linh, điện thoại cúp máy không lâu, điện báo tiếng chuông vang lên. Điện báo biểu hiện truyền hố lão cha, còn không có nghe. Leng keng một tiếng, một cái điện thoại tin nhắn phát tới. Trên màn hình điện thoại di động đánh ra một cái nội dung tin ngắn. Nội dung tin ngắn: con trai, người hiền lành từ phụ trong lúc cấp bách cho ngươi gọi điện thoại. Nhanh đón. Nhìn xem tin nhắn, Vương Bình khóe miệng co giật, nhanh chóng gửi nhắn tin. Không có khả năng, ta từ phụ sớm tại Iraq một trận chiến bên trong hy sinh. Đầu cũng cho người ta đạn đạo oanh bảo, thì cốt chưa lạnh a. Leng keng, tin nhắn phát tới, thả người cái quy tôn tử cái rắm. Nhanh nghe, người cái danh con ngứa ra à. Vương Bình bất đắc dĩ nhận điện thoại. Lão cha, tìm ta chuyện gì? Con a, ba ba chết không nhắm mắt, nuốt không trôi. Ngừng. Lão cha, người nếu là chết không nhắm mắt vậy liền đem con mắt nhắm lại. Nuốt không trôi khẩu khí này vậy liền cường ngạnh nuốt xuống. Tranh thủ thời gian hồn quy thiên bên ngoài, ta tốt kế thừa ngươi kia ít ỏi tài sản. Lao, ngươi thế mà chú cha ngươi chết. Ngươi cái danh con, trước đây ta nên đem ngươi bán giá rẻ khăn giấy bên trên. Đối mặt điện thoại một đầu lời nói, Vương Bình thở ra một hơi, yếu ớt hồi trở lại một câu, đầu thỏ thịt. Lập tức, điện thoại một đầu an tĩnh lại, cũng truyền đến uống nước hắc đến tiếng ho khan. Ho khan, tốt, không đùa giỡn với ngươi. Còn a, ngươi gần nhất đang làm gì? Cái này cũng mấy năm, cha ngươi ta nửa người đều nhanh xuống mồ, ngươi làm sao còn không có tìm tới nàng dâu? Tại dạng này xuống dưới ta thực sẽ chết không nhắm mắt, nuốt không trôi khẩu khí này. Cùng cái khác phụ mẫu, Vương Bình phụ thân gọi điện thoại tới, hỏi thăm Vương Bình trung thân đại sự. Từ nhỏ, Vương Bình phụ thân 3 ngày 2 đầu liền không ở nhà, thường xuyên ra ngoài. Bất quá Vương Bình phụ thân mặc dù ra ngoài, nhưng thường xuyên gọi điện thoại về nhà quan tâm nhi tử. Nhất là Vương Bình đại học bắt đầu, thường xuyên gọi điện thoại hỏi Vương Bình kết hôn sự tình. Nếu như không phải gần nhất Vương Bình phụ thân trong công tác có việc gấp, không chút cho Vương Bình gọi điện thoại, tất nhiên ít nhất 1 tháng đánh 1-2 lần điện thoại. Lão cha, ta không rảnh tìm a. Đang nói ngươi mới hơn 40 tuổi, nhập thổ vi an còn sớm. Sao thế? Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi còn muốn chờ ta nhập thổ vi an mới kết hôn sao? Không có việc gì, đến lúc đó ta đào ngươi ra. Phơi nắng mặt trời, nhìn một chút con dâu. Ít, ta kéo mồm mép, ta cách mấy ngày liền hồi trở lại bằng thành. Ngươi đi đoạt cũng tốt, giả trang cũng tốt. Ta nhất định muốn gặp con dâu. Không phải vậy ta liền treo cổ cho ngươi xem. Vương Bình lông mày trao trọn, giống như nhớ tới cái gì, hỏi hướng điện thoại một đầu phụ thân. Lão cha, ngươi không phải lên tháng trước đi nói châu Âu Rome khảo cổ muốn ít nhất 2-3 tháng sao? Làm sao hiện tại liền trở lại? Vương Bình phụ thân, bản chức làm việc là nhà khảo cổ học, cơ hồ mỗi ngày bên ngoài khảo cổ, tuyên bố muốn thăm dò lượt tất cả cổ sử. trở lại như cũ cho thế giới chân thật nhất của sử nội dung. Đừng đề cập, ta cùng Roger bọn hắn cùng đi. Ngươi biết rõ, ta cùng Roger cùng đi khảo cổ chuẩn không có chuyện tốt. Cũng không biết rõ có phải hay không trong truyền thuyết ngũ hành tương khắc. Hai ta xung đột, lần này đi Rome khảo cổ suối quẩy không được. Ta không xem chừng đè vào cái cổ mộ cơ quan, đem trong đó một cái mộ huyệt làm sập. Bây giờ còn đang xử lý lún, vừa vặn ta thừa dịp xử lý đổ sụp mộ huyệt thời gian. Ta đi trước tìm ngươi nhìn xem ta tương lai con dâu. Trong điện thoại, Vương Bình phụ thân ngữ khí im lặng, có một loại nhức cả trứng cảm giác. Nghe nó lời nói, Vương Bình dở khóc dở cười. Trong đầu hiển hiện hai thân ảnh, một thân ảnh tóc đen da vàng, tướng mạo cùng mình giống nhau đến 7-8 phần. Một người khác mái tóc màu vàng óng, thân mang sào đến trắng bệch khảo cổ phục người ngoại quốc. Hai người đang lẫn nhau đánh nhau ở cùng một chỗ. Tóc vàng người ngoại quốc sử dụng lấy một ngụm lưu loát tứ xuyên khẩu âm. Cùng một cái khác thân ảnh mắng nhau lấy đối phương. Người cái nhóc con, người cái AT dại phê. Chớ chịu lão tử, ta ngày bố khỉ, ta XXX người mà cái tiên nhân xúc xúc. Lúc này, Vương Bình trong đầu sinh động hình tượng chiếu phim lấy hình ảnh. Buồn cười, tám thành lần này Rome một nhóm. Cha mình cùng Roger lại ầm ĩ lên đoán chừng. Sau đó qua mấy ngày lại là nhìn nhau kề vai sát cánh. Uống vào bia, hát hào hán bài hát, đi đi dạo làng chơi. Ngay tại hồi ước, Vương Bình điện thoại di động truyền đến lời nói. Con trai, ta tuần sau trở về. Tít không cho Vương Bình hồi phục cơ hội. Điện thoại cúp máy, Vương Bình lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Cha mình thế mà muốn trở về. Không được, ta phải tìm cá nhân giả trang dưới. Dù sao lão cha nói đoạt cũng tốt, giả trang cũng tốt, cũng âu dây bi cây. Vương Bình quyết định thật nhanh, muốn tìm cá nhân giả trang. Bởi vì, nếu như mình không tìm lời nói, tám thành lão cha lại muốn bắt đầu chính thu xếp hôn sự. Không chừng sẽ đem Roger nữ nhi giới thiệu cho chính mình. Nghĩ đến Roger nữ nhi, gặp quỷ cũng không sợ Vương Bình. Tê cả da đầu, lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ. Tuyệt đối không thể thân thể Roger nữ nhi. Đây chính là cái 300 cân đạn thịt chiến xa. Vì chính mình cả đời hạnh phúc, Vương Bình cần cố gắng trang một đợt. Xe taxi, Vương Bình ngăn lại một chiếc xe taxi, lái hướng Vạn Lệ khách sạn. Vạn Lệ khách sạn, tầng 24 phòng tổng thống. Xử lý xong khách sạn nháo quỷ về sau, Trương Hạo huynh muội cùng Sở Lị Lị đều thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai rời đi. Vương Bình cũng là đồng dạng mua vé máy bay, chuẩn bị cùng Sở Lị Lị cùng nhau trở về. Đêm nay lẽ ra riêng phần mình hoạt động, Vương Bình lại gọi đến Sở Lị Lị, tuyên bố có quan hệ hồ tai họa ngập đầu chuyện trọng đại cùng với nàng bàn bạc. Sở Lị Lị nghe xong, dọa kêu to một tiếng. Mặc dù biết rõ Vương Bình tám thành đang làm cái gì yêu con thiêu thân, nhưng là vẫn đi Vương Bình phòng tổng thống. Dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất thật Vương Bình có việc đâu. Trừ Sở Lị Lị, nàng còn đem Trương Nghiên cũng mang đến. Bởi vì hai người lúc ấy ngay tại trong tửu điếm ngâm nhà tắm hơi. Làm spa, Sở Lị Lị mở ra phòng tổng thống cánh cửa. Vương Bình chào đón. Khó chịu a, mã phi bay. Thân ra một tay ngăn lại tới gần Vương Bình. Sở Lị Lị mắt trợn trắng nói, không muốn tiêu phí qua đời dẫn chương trình, có dám mau thả. Ok, liên quan tới ta cái dám là như thế này. Lị Lị, trước ngươi không phải hiếu kỳ cha ta sao? Cha ta gần nhất muốn trở về, ngươi có muốn hay không nhìn một chút cha ta? Sở Lị Lị, Trương Nghiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, các loại đây chính là ngươi nói tai họa ngập đầu. Nhớ tới Vương Bình đối với mình bọn người nói qua, phụ thân hắn cố sự, giống như, thật đúng là tai họa ngập đầu. vị kia trong truyền thuyết bị Vương Bình ca tụng là sao quỷ kiêng đáng sợ Vương Bình phụ thân muốn tới. Bất quá Vương Bình nói lời này làm sao cảm giác là lạ a. Cái gì gọi là cha ta trở về? Muốn hay không đi xem một chút cha ta? Này làm sao nghe có một loại vườn bách thú đến quốc bảo gấu trúc. Nhóm chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không động vật quý hiếm gấu trúc cảm giác? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.